tốt nhất con rể, chương 151 khí khái, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì? Tạ Trường Phong thân thể đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lảo đảo một chút kém chút ngã sấp xuống. Tư ký, Tằng Tư Kiệt tranh thủ thời gian một cái đỡ lấy hắn, trong lòng cũng là trầm thống không thôi, hắn biết rõ Quách Triệu Tông cái này chết một lần, đối với Thanh Hải chính là một lần trầm thống đả kích. Tới Thanh Hải đầu tư vậy mà gặp bất chấp bỏ mình, tin tức này vừa truyền ra đi thử hỏi còn có mấy người dám lại tới Thanh Hải đầu tư. Tạ thư ký, chúng ta đã tận lực. Lúc này Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân ngoại khoa chủ nhiệm Thanh Hải thị khoa giải phẫu thần kinh thâm niên chuyên gia tổ trưởng Hướng Bồi mang theo cái khác bác sĩ vội vội vàng vàng đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, có chút cứng. Hỏng, ai nha, lão công a, ta có lỗi với người a. Trần Bội Nghi nghe nói như thế trong lòng cuồng hỉ, thế nhưng lập tức giả trang ra một bộ bi thống bộ dáng thê lương gào một tiếng, sau đó lên tiếng khóc lớn, nếu là ta lúc đầu ngăn lại ngươi, không cho ngươi tới Thanh Hải liền tốt, cũng không trở thành đem mệnh không công đưa xong a. Vì biểu hiện thương tâm gần chết bộ dáng, Trần Bội Nghi một chút ngồi liệt đến trên mặt đất, ghé vào băng lãnh trên mặt đất khàn giọng khóc lóc đau khổ, đau đến không muốn sống. Vừa tắt thở sao, Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt cái này tâm cơ biểu, lập tức hướng Hướng Bồi hỏi. Hướng Bồi thở dài, hắn không biết Lâm Vũ chỉ là thuận miệng ứng tiếng, quay đầu hướng Tạ Trường Phong giải thích nói, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, bất đắc dĩ bệnh nhân đưa tới quá muộn, miệng vết thương. Tình huống lại quá mức phức tạp, thực sự khó mà cứu chữa, liền xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cao cấp nhất bác sĩ ngoại khoa tới cũng không làm nên chuyện gì. Đúng, Tạ thư ký, ta là nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên, thương tích quá mức nghiêm trọng, chính là chúng ta trong hiệp hội cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa cũng bất lực. Phía sau Trung Phàm cũng mau nói một tiếng, đều loại tình huống này, hắn vẫn không quên đoạt danh tiếng, thông báo một chút chính mình nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên thân phận. Khi nhìn đến Lâm Vũ về sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia ngoan lệ tinh quang, lần trước Lâm Vũ buộc hắn cùng bạn hắn tại Nguyên Thạch thị trường ăn phế liệu thù hắn còn vội vã đâu. Nếu như là vừa vặn tắt thở lời nói, ta có thể thử một lần, hẳn là còn có hy vọng. Lâm Vũ gặp bọn họ nói chuyện chính, mình chen miệng vào không lọt, tùy tiện ngạnh sinh sinh đánh gãy bọn hắn. Nghe vậy mọi người không khỏi khẽ giật mình, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Nơi này là ngoại khoa, rất nhiều người đối với Lâm Vũ cũng không quen thuộc, không khỏi hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này là nói chuyện hoang đường sao. Người đều tắt thở còn thế nào cứu sống. Bất quá gặp hắn đứng tại thư ký bên người cũng không có dám nói thêm cái gì. Ngươi là, Hướng Bồi quét Lâm Vũ một chút hơi nhíu cao mày. Tiểu Hà, ngươi có thể chỉ, Tạ Trường Phong nghe vậy bắt lại Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói, nhanh, ngươi nhanh đi. Lâm Vũ gật gật đầu cầm chữa bệnh hộp liền muốn hướng phòng cấp cứu bên trong hướng. Không được, ta không thể để cho ngươi chạm trượng phu ta. Chấm, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất khóc giống Trần Bội Nhi nghe nói như thế lập. Tức bỏ lên, một cái níu lại Lâm Vũ, sau đó lách mình ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, diện mục dữ tợn quát, chính là ngươi tên khốn kiếp này dù chết trượng phu ta, hiện tại hắn đã chết ngươi còn muốn để cho hắn không được an bình, mơ tưởng. Kỳ thật nàng không tin Lâm Vũ có thể cứu sống Quách Triệu Tông, rốt cuộc Hướng Bồi vừa rồi đều nói Quách Triệu Tông đã tắt thở. Thế nhưng nói thế nào người cũng là vừa mới chết, vạn nhất là giả tính tử vong cũng nói không chính xác, cho nên nàng không thể bốc lên một chút phong hiểm, nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian, để cho Quách Triệu Tông chết hẳn. Quách phu nhân, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, Hà y sinh y thuật hơn người, để cho hắn thử một lần, có lẽ còn có hy vọng. Tạ Trường Phong vội vàng tới giải thích nói, hắn không biết Trần Bội Nghi nội tâm là thế, nào nghĩ, cho nên cực lực trấn an nàng cảm xúc. Ai ngờ hắn càng nói như vậy, Trần Bội Nghi cảm xúc liền càng kích động, hai cánh tay gắt gao nắm lại phòng cấp cứu chốt cửa tê thanh nói, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng đừng nghĩ chạm lão công ta một đầu ngón tay. Ngươi lại không tránh ra ta liền không khách khí, Lâm Vũ lạnh lùng quát lớn một tiếng, ánh mắt băng lãnh, khí thế khiếp người. Trần Bội Nghi bị Lâm Vũ một tiếng này quát lớn hồn thân bỗng nhiên sợ run cả người, hoảng hốt không thôi, lập tức không còn vừa rồi khí thế quét mắt nhìn mọi người, nàng lập tức tới chú ý, ủy khuất không thôi khóc nói, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái cho ta làm chủ sao? Ta để cho tất cả mọi người nói một chút, người tử năng phục sinh sao? Hắn nói hắn có thể cứu sống trượng phu ta, là đang chất vấn bệnh viện nhân. Dân bác sĩ y thuật đâu, vẫn là đang chất vấn tất cả mọi người trí thông minh. Không thể không nói Trần Bội Nghi trí thông minh cùng EQ xác thực rất cao, vô cùng đơn giản hai câu nói, liền đem mọi người kéo đến nàng trận doanh, cũng chính bởi vì nàng cái này xuất chúng đôi bàn bạc mới chém giết vô số cùng nàng cạnh tranh yêu diễm hàng, thành công thượng vị. Đúng vậy a, người chết làm sao có khả năng sẽ phục sinh đâu, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta y thuật coi như giàu gì cũng không trở thành ngay cả chết sống đều không phân rõ a. Đúng đấy, người nào a, coi như y thuật của ngươi lại cao hơn cũng không cần thế này vũ nhục chúng ta đi. Loại này tố chất người cũng có thể trở thành bác sĩ, ta thật là ha ha. Vây xem mọi người cảm xúc trong nháy mắt bị vỗ lên, nhất là một đám bác sĩ ngoại khoa cảm xúc phá lệ kích động, cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao. Mặc kệ nghe nói qua, Hà Gia Vinh, vẫn là chưa nghe nói qua, đều đường kính nhất trí tập thể đối với hắn tiến hành thảo phạt. Trong đám người trung phàm cười phá lệ đắc ý, cuối cùng nếm đến trả thù khoái cảm. Cầm miệng hết cho ta, chấm, Tạ Trường Phong phẫn nộ giống lên một tiếng. Mặc dù hắn cũng không tin Lâm Vũ có thể làm được khởi tử hồi sinh, nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể mạo hiểm để cho Lâm Vũ thử một lần. Tạ thư ký, ngươi cần phải nghĩ lại a. Lúc này Tằng Thư Kiệt đột nhiên lại gần bám vào Tạ Trường Phong lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói, hiện tại người đã chết cùng không có chết trước đó cứu giúp là có bản chất khác nhau a. Nếu như loại tình huống này ngươi kiên trì để cho Tiểu Hà cho hắn trị liệu một. Khi thất bại, ngươi cùng Tiểu Hà coi như bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió a, vũ nhục người chết cái này cái mũ có thể lớn có thể nhỏ a, nhất là ngươi cùng Quách Triệu Tông thân phận tính đặc thù, một khi truyền bá, sợ rằng sẽ tại toàn bộ Hoa Hạ dẫn phát to lớn dư luận lên án. Tằng Tư Kiệt lòng mang thấp thỏm bày tỏ trong đó lợi hại. Hắn sở dĩ chỉ nói sau khi thất bại quả chưa hề nói thành công sẽ như thế nào, là bởi vì tại hắn cho là căn bản cũng không có thể thành công. Tạ Trường Phong cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nặng nề, hiển nhiên tại làm lấy cuối cùng đấu tranh tư tưởng, đúng vậy a, nếu như thất bại, một khi hình thành dư luận hiệu ứng, cái kia bởi vậy mang đến hậu quả thế nhưng là như sơn băng hải tiếu đồng dạng mãnh liệt a, có lẽ hắn đau khổ phấn đấu mấy chục năm sĩ đồ cũng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạ thư ký, Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong còn đang do dự, gấp trên đầu đều đổ mồ hôi, hắn có cơ hội tại trong vòng nửa giờ cứu sống Quách Triệu Tông thế nhưng một khi quá thời gian, đó chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng không cứu nổi. Tạ Trường Phong mắt nhìn Lâm Vũ, nhíu chặt lông mày trong chốc lát thư giãn xuống tới, trên mặt nặng nề cũng đổi thành thản nhiên, ưỡn ngực cất cao giọng nói, ta đã hoài nghi tới Tiểu Hà một lần, ta tuyệt sẽ không lại hoài nghi hắn lần thứ hai, đều nhớ kỹ cho ta, đây là ta Tạ Trường Phong để cho Tiểu Hà trị liệu, là ta một người quyết định, cùng Tiểu Hà cùng cái khác nhân viên chính phủ đều không quan hệ, nếu như thất bại, hết thảy hậu quả từ ta Tạ Trường Phong một người gánh chịu. Hắn lời nói này nói âm vang hữu lực kiên định không thay đổi, đấy. Thần chính khí, hắn thân ảnh phảng phất cũng trong nháy mắt này trở nên vĩ ngạn vô cùng. Nguyên bản khí thế hùng hổ một đám bác sĩ đang nghe Tạ Trường Phong lời này sau cũng lập tức trầm mặc lại. Khí khái, đây chính là cái gọi là khí khái. Đem lê dân bách tính, đem ra quốc thiên hạ một người gánh trên vai khí khái. Lâm Vũ nhìn qua Tạ Trường Phong kiên định khuôn mặt không khỏi hốc mắt ấm áp, nội tâm nổi lòng tôn kính. Hắn cho tới bây giờ liền không nhìn lầm qua Tạ Trường Phong, chưa từng có. Tiểu Hà, đi thôi, có khắc áp lực vạn sự từ ta cho ngươi cản trở, vô luận thành bại ta Tạ Trường Phong, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Tạ Trường Phong nhìn qua Lâm Vũ, thanh âm không lớn thế nhưng trầm ổn vô cùng. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu chuyển thân hướng phòng cấp cứu hướng. Ta không cho ngươi vào, Trần Bội Nghi lúc này, còn gắt gao ngăn tại phòng cấp cứu cửa ra vào đâu, gặp Lâm Vũ đến đây, lập tức ôm chốt cửa, gắt gao dùng thân thể ngăn trở. Ba, Lâm Vũ không có chút nào nói nhảm, trở tay chính là một bàn tay, Trần Bội Nghi còn không có kịp phản ứng chuyện gì, thân thể đã bay ra ngoài, tầng tầng quẳng xuống đất, eo cơ hồ đều muốn té gãy. Trên mặt nàng hiện lên một tia thống khổ, lập tức lên tiếng khóc giống lên, trời ạ, đánh người còn có vương pháp hay không? Thế nhưng mọi người chung quanh chỉ là thản nhiên nhìn nàng một chút, không có chút nào đồng tình cùng thương hại, bọn hắn đều không phải là đồ đần, cũng đều nhìn ra mánh khóe, nữ nhân này muốn chết muốn sống không cho Lâm Vũ cứu nàng trượng phu, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Vũ xông vào phòng cấp cứu sau tùy tiện thấy được Quách Triệu Tông trên thi thể trôi nổi bạch. Sắc u hồn, chỉ gặp hắn đang cố gắng hướng chính mình nhục thân bên trên dựa vào thế nhưng không có chút nào tác dụng tựa như lúc trước Lâm Vũ khi chết tràng cảnh. Lâm Vũ không khỏi giật mình, cuống quýt giữ cửa khóa lại, tiếp theo bước nhanh đi đến Quách Triệu Tông thi thể trước mặt, tại hắn mạch đập bên trên thử một chút, xác thực đã không có mạch đập mà lại tứ chi cũng đã trở nên lạnh xuống. Xác thực chết rồi, Lâm Vũ nói lầm bầm một tiếng, trong nháy mắt tùy tiện tiêu tan, cuối cùng không còn trách tội lúc trước cho hắn trần trị cái kia y sĩ trưởng, từ thân thể đặc thù để phán đoán, xác thực đã chết không thể chết lại. Hà y sinh, ta còn chưa có chết a, ta ở chỗ này đây. Quách Triệu Tông hồn phách lập tức trôi dạt đến Lâm Vũ trước mặt, ngữ khí vội vàng nói ra. Quách Triệu Tông lúc này ý thức được chính mình, chỉ là cái hồn phách cũng biết Lâm Vũ nghe không được thanh âm hắn, thế nhưng cùng Lâm Vũ lúc trước khi chết sau đó, biết rõ người khác nghe không được vẫn là không nhịn được muốn hô, rốt cuộc hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi. Nhớ tới Lâm Vũ lúc trước cảnh cáo hắn lời nói, Quách Triệu Tông trong lòng thực sự hối hận không thôi. Được rồi, biết rõ. Lâm Vũ bị hắn kêu hơi không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói một tiếng. Quách Triệu Tông hồn phách đột nhiên run lên, kinh ngạc nói, Hà Y Sinh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ừm, ngươi nghe ta, có lẽ ta có biện pháp cứu sống ngươi. Lâm Vũ chần chờ một chút, dự định thử một chút chính mình đã từng mượn thể trọng sinh thời dùng hoàn hồn thuật thế nhưng trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, cái này hoàn hồn thuật dùng trên người mình có lẽ có tác dụng thế nhưng dùng. Tại ngoại nhân trên thân, thật đúng là nói không chính xác. Tốt tốt, ngài nói thế nào ta làm thế nào. Quách Triệu Tông vội vàng đáp ứng. Lúc này hắn hồn phách đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tình huống 10 phần không lạc quan, Lâm Vũ cũng không kịp làm nhiều suy nghĩ, vội vàng nói, nằm xuống. Chờ Quách Triệu Tông nằm xuống về sau, hắn trước dùng lúc trước cho cha vợ chỉ chân thuốc bột thoa lên Quách Triệu Tông trên cổ chỗ miệng vết thương, sau đó hai tay chặt chẽ đè lại hắn yết hầu, trong chốc lát toàn thân hắn màu xanh biếc linh lực trong lúc đó vận chuyển lại, lấy cực nhanh tốc độ theo Lâm Vũ hai tay tuôn hướng Quách Triệu Tông cần cổ. Đều đi vào lâu như vậy, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a, phòng cấp cứu bên ngoài mọi người chờ có chút lo lắng. Tằng Tư Kiệt đi tới đi lui, 10 phần bất an, Lâm Vũ đi vào lâu như vậy. Ngay cả cái động tĩnh đều không có, các ngươi chờ xem, ta đã tìm luật sư, ta nhất định đem các ngươi đều cáo đổ. Là các ngươi hại chết lão công ta. Chấm, lúc này nửa bên mặt xưng thành đầu heo Trần Bội Nghi một bên gọi điện thoại, một bên chỉ vào Tạ Trường Phong bọn người giận mắng. Đi ra, nghe được trên cửa động tĩnh, mọi người không khỏi thần sắc chấn động. Cửa mở ra về sau, một mặt hư thoát Lâm Vũ lảo đảo đi ra, vừa muốn há mồm nói chuyện thân thể lập tức nghiêng một cái, ném tới mọi người trong ngực. Cách Trương,